Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 115, kỹ kinh toàn tông. 5/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, 1 tháng sau, Trần Phong cầm lệnh bài, từ tàng thư các đi ra, tìm thời gian nửa tháng. Đem Liễu Bất Phi đem ra bản thiếu tất cả đều cho Thôi Diễn hoàn tất. Khắc lục ở ngọc giản bên trên. Còn lại nửa tháng, liền hoàn toàn là đang chọn vũ kỹ. Phải biết rằng, tàng thư các bên trong, mỗi một tầng, đều thật nhiều vũ kỹ. Dù hắn có thể trong nháy mắt học được, cũng luyện tới nơi tuyệt hảo. Đó cũng không phải là 1 tháng là có thể học xong. Cho nên, hắn tuyển trạch chọn đi học, may mắn có hệ thống có thể kiểm tra đo lường, bằng không, hắn không biết muốn chọn tới khi nào đi. Bắt được vũ kỹ, làm cho hệ thống kiểm tra đo lường một phen, thì biết rõ khuyết điểm ưu điểm ở đâu. Sau đó hắn nhìn tình huống đến xem, có muốn hay không học tập. Hắn đi vào thời điểm là ở đệ tứ tầng, hiện nay đã tới đệ lục tầng. Đem đệ lục tầng gần nửa đếm vũ kỹ đều nhìn rồi. Cắm đầu nhìn 1 tháng vũ kỹ, đây đối với Trần Phong mà nói đã là đáng quý. Cho nên hắn quyết định đi diễn luyện chính mình, luyện tập tập hết thảy vũ kỹ. Diễn luyện vũ kỹ, chỗ tốt nhất chính là diễn võ tràng. Như vậy vấn đề đã tới rồi, diễn võ tràng cái quái gì vậy, ở nơi nào? Trần Phong đứng ngẩn ngơ ở chủ điện trước trên quảng trường. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng phát hiện, chính mình dường như vừa tiến đến, đã bị dẫn đi tiến hành nội môn tấn chức 12 khiêu chiến so tài. Kế tiếp chính là đi chủ điện, tiếp theo chính là ở tàng thư các bên trong ngây người 1 tháng. Cái này cái quái gì vậy, căn bản cũng không biết đường a. Tính ra một cái kết luận như vậy, Trần Phong chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, vận khởi công pháp, thi triển ra đạt được nơi tuyệt hảo tiên tung phiêu miểu quyết. Cả người giống như là bị gió thổi tản tựa như, cứ như vậy, từ từ tiêu tán, tiên tung phiêu miểu quyết mặc dù chỉ là huyền giai thượng phẩm vũ kỹ. Thế nhưng, ưu điểm của nó chính là, đạt đến đại thành cảnh giới về sau. Đi liền tung khó phân biệt, đồng thời tốc độ di động thập phần nhanh, nếu như đạt được nơi tuyệt hảo, càng là có thể lãnh ngộ được phong chi ý cảnh, đem tự thân dung nhập vào trong gió, nhanh hơn bí mật hơn di động, bởi chủ điện ở đỉnh phong, khoảng cách võ luyện sơn địa phương sở tại khá xa, Trần Phong đơn giản liền ở giữa không trung, thử nổi lên chính mình luyện tập vũ kỹ đứng lên. Du Long Quyết, Triền Ti Long Ấn, Thanh Nguyên Phá, Thương Lôi Chú, giữa sườn núi tông môn nội, người đến người đi, có làm tông môn nhiệm vụ trở về, cũng có đi ra, còn có đang cùng theo ngoại môn chấp sự tu luyện ngoại môn đệ tử. Trong lúc bất chợt, bầu trời truyền đến trận trận âm thanh, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời xuất hiện một cái màu xanh nhạt long ảnh, phát ra trận trận long ngâm, ở trên trời không ngừng du đãng, ưu việt uy áp, mặc dù là khoảng cách xa như vậy cũng có thể cảm thụ được. Long ảnh tiêu thất, một cái quả cầu ánh sáng màu xanh ngay sau đó xuất hiện ở không trung, nổ bể ra tới, màu xanh vòng tròn ánh sáng, hướng về chu vi đãng đi. To lớn tia chớp màu tím, bàn tay lớn màu vàng óng, từng cảnh tượng ấy dị tượng, làm cho người phía dưới nhóm, nhìn là mục trừng khẩu ngốc. Ta tào, đây là chúng ta tông môn Du Long Quyết A. Rất nhanh có người nhìn thấu điểm môn đạo, phát hiện đây là nhà mình tông môn vũ kỹ. Ôi chao, ngươi đừng nói, thật đúng là A, mới vừa cái kia tia chớp màu tím. Là Thương Lôi Chú A. Cái kia bàn tay lớn màu vàng óng ta biết. Ta đang ở tu luyện môn này vũ kỹ. Chỉ bất quá, có thể phóng xuất lớn như vậy uy lực. Tối thiểu cũng muốn cảnh giới viên mãn A. còn có cái kia là thanh nguyên phá a. Dựa vào, ai đây a, nhiều bức như vậy, sẽ nhiều như thế vũ kỹ còn chưa tính. Cư nhiên từng cái uy lực đều lớn như vậy. Đúng vậy, xem những thứ này vũ kỹ uy lực, sợ không phải đều đã đến cảnh giới viên mãn đi. Những đệ tử này, cũng chỉ là ngoại môn đệ tử hoặc là nội môn đệ tử. Còn như đệ tử tinh anh, cũng không ở nơi này tu luyện. Phiêu Miểu Tông, có 3 tòa kỳ phong làm tông môn nơi dừng chân. Chủ điện chiếm giữ trung gian đỉnh ngọn núi kia, là núi chính. Ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử chỗ ở ngọn núi. Vì võ luyện sơn, đệ tử tinh anh tu luyện ngọn núi, ở ngọn núi cao nhất bên trái. Vì rèn hồn sơn, chủ điện chiếm giữ trung gian đỉnh ngọn núi kia, là núi chính. Ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử chỗ ở ngọn núi. Vì võ luyện sơn, đệ tử tinh anh tu luyện ngọn núi, ở ngọn núi cao nhất bên trái. Vì rèn hồn sơn mà Trần Phong dùm lên động tĩnh, may là ở trên một ngọn núi khác đệ tử tinh anh cũng đã bị kinh động, dồn dập ly khai chính mình chỗ tu luyện, nhìn chỗ không bên trong. Tê, đây là vị nào thân truyền sư huynh đang diễn luyện vũ kỹ? Uy lực thật là khủng khiếp, loại uy lực này tối thiểu có cảnh giới viên mãn, thậm chí nơi tuyệt hảo. Nói đùa sao, nhiều như vậy vũ kỹ, mặc dù là thân truyền sư huynh, cũng không khả năng muốn tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Càng chưa nói nơi tuyệt hảo, đoán chừng là vị trưởng lão kia, lòng có sở ngộ, đi ra diễn luyện vũ kỹ, tìm kiếm linh cảm đâu. Ngô, nếu như nói là trưởng lão nói, vậy nói xuôi được, đệ tử tinh anh nhóm. Rốt cuộc là so với nội môn hoặc là ngoại môn đệ tử nhãn quang muốn chuẩn. Liếc mắt liền nhìn ra, những thứ này vũ kỹ uy lực, không dưới cùng cảnh giới viên mãn uy lực. Nếu như Trần Phong có thể nghe đến mấy cái này đệ tử thảo luận nội dung nói, nhất định sẽ cười to vài tiếng sau đó ở vứt cho mấy người bọn hắn vũ kỹ. Cái quái gì vậy, lão tử đây là thỏa thỏa nơi tuyệt hảo. Đừng cầm những cái này viên mãn cay kê tới cùng lão tử so với. Dựa vào lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, Trần Phong ở trên trời bay diễn luyện chính mình trong khoảng thời gian này sở học hết thảy vũ kỹ. Còn như linh lực hao hết, không tồn tại, đầu tiên là có trước thế giới thập bội thuộc tính tồn tại. Hơn nữa tu luyện thiên giai công pháp tiêu giao thiên thư. Hắn nội lực có thể chống đỡ hắn cứ như vậy phóng thích vũ kỹ một tuần. Càng chưa nói, hắn sự khôi phục sức khỏe cũng là đồng đẳng cấp nhiều gấp 10. Nói cách khác, nếu như hắn nhớ lời nói, có thể như thế bay phiêu nửa tháng cũng không thành vấn đề. Thoải mái, diễn luyện hết thảy vũ kỹ sau đó, Trần Phong ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, liền hướng về phía dưới rơi đi. Tông môn trên quảng trường, một đám ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử đều là mang theo chờ đợi ngưỡng mộ ánh mắt hưng phấn. Nhìn lên trên trời cái kia càng ngày càng rõ ràng hắc điểm. Dồn dập suy đoán đây rốt cuộc là người nào? Ta mới, đây nhất định là Mai Sư Huynh. Thối lắm, nhất định là Lý Thành Lý Sư Huynh a. Mai Sư Huynh mỗi ngày đều không lộ diện, thế nào lại là hắn? 963 cát, muốn ta xem a, cái này nhất định là Lục Phong sư huynh. Phốp, Lục Phong sư huynh, Lục Phong sư huynh đã nằm trên giường một tháng, nghe nói là tâm bệnh, đưa tới hiện tại thương thế đều còn chưa xong mà. Gì? Ta kiểm tra, ta rời đi 2 tháng này, chuyện gì xảy ra? Mới vừa nói đến Lục Phong chính là cái kia nội môn đệ tử. Vẻ mặt mộng bức nhìn bên người sư đệ, hắn ly khai tông môn đi làm tông môn nhiệm vụ, thế nhưng cái kia nhiệm vụ địa điểm lại khá xa, đưa tới hắn thứ nhất trở về cộng thêm làm nhiệm vụ. Hao tốn gần 2 tháng, cho nên cũng không biết nội môn tấn chức lôi đài cuộc so tài sự tình. Sư huynh, ta nói với ngươi a, 1 tháng trước, chúng ta tông môn tới một nghiêu nhân. tuổi gần 12 tuổi, nguyên anh thập trọng đỉnh phong, một kích đem Lục Phong sư huynh đánh bại, ngồi lên đệ nhị tịch vị trí. Nghe sư đệ giảng thuật, người kia mở to hai mắt nhìn, miệng cũng càng lúc càng lớn, sau cùng sâu kín hộc ra hai chữ: "Ngưu bước, mau nhìn, người nọ mau xuống đây." Ở bên kia, nội môn nhiệm vụ đường, nhanh lên một chút đi. Một đám đệ tử hò hét náo náo hướng về nội môn nhiệm vụ đường phóng đi. Mà đệ tử tinh anh nhóm cũng là hướng về nội môn nhiệm vụ đường phương hướng bay đi. Đợi cho mọi người đến nhiệm vụ đường địa phương sở tại, chứng kiến Trần Phong sau đó, tràng diện chỉ một thoáng yên tĩnh trở lại. Lúc này trong đầu của bọn hắn chỉ có một ý niệm trong đầu: không có khả năng, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.